Chương 264, thưởng cho canh hai. Nghĩ nơi đây, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vẻ tươi cười, chỉ bất quá, hắn cái này một từng kia khả nghi nụ cười, ở Phục Thanh Trĩ trong mắt, cũng là bao nhiêu có vẻ có vài phần khả nghi cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Phục Thanh Trĩ không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, ngươi ở đây đánh ý định gì hịp, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì ai nhìn trước mặt Phục Thanh Trĩ, Trương Lương trong lòng lộp bột một cái. Chẳng lẽ nói tự mình nghĩ có ý đồ xấu, bị Phục Thanh Trĩ cho đã nhìn ra ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là bằng vào tốt đẹp chính là tâm lý tố chất, ở Phục Thanh Trĩ trước mặt bày ra một bộ không biết nàng đang nói cái gì rằng rớp. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Phục Thanh Trĩ nhưng thật giống như là đã sớm có những thứ khác chuẩn bị, chí ít, nhìn Trương Lương thời điểm, không giống như là phía trước đơn giản như vậy, phải không dĩ nhiên. Nhìn Phục Thanh Trĩ, Trương Lương chỉ có thể chấn định như thường no ý hành. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trĩ mặc dù có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn trước mặt trên mặt mang theo nụ cười Trương Lương, Phục Thanh Trĩ thấy thế nào cảm giác hắn là hơi danh mánh xem cùng với chính mình. Nghĩ tới đây, Phục Thanh Trĩ trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ buồn bực tâm tình, trong lúc bất chi bất giác, nàng bị Trương Lương mang về đến rồi phổ thông thiếu nữ mới có tâm tình. Mà không phải cái kia cao cao tại thượng nho gia trưởng môn nhân. Nô, thân bên này. Trương Lương cười đắc ý, nhìn trước mặt Phục Thanh Trĩ, cố ý quay mặt lại, đối với Phục Thanh Trĩ nói rằng. Nhìn Trương Lương vô lại dáng dấp, cho dù là Phục Thanh Trĩ, cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Phải biết là, ở trước hôm nay, Trương Lương ở Phục Thanh Trĩ trong lòng, vẫn luôn là một cái so sánh hiếu học thông minh tiểu sư đệ, bây giờ nhìn lại. Trương Lương dường như cũng không làm sao thành thật ta lời tuy như vậy, thế nhưng Phục Thanh Trĩ bên trên cũng là cố vẫn duy trì chấn định, phảng phất không có nhìn ra cái gì không đúng, chỉ là tiếp tục nhìn trước mặt Trương Lương, dứt khoát khom. Lương đi xuống, nhẹ nhàng ở Trương Lương trên mặt hôn một cái. Chẳng qua là chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng hôn nhẹ, vừa chạm liền tách ra, thế nhưng Trương Lương cũng là rõ ràng cảm nhận được Phục Thanh Trĩ thân thể khẽ run lên cảm giác. Nhìn Phục Thanh Trĩ. Trương Lương bên trên khôi phục bình tĩnh, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, điều này cũng làm cho trên mặt nóng lên Phục Thanh Trĩ bao nhiêu dễ chịu hơn một chút. Nhìn lại trước mặt Trương Lương lúc, Phục Thanh Trĩ nỗ lực đối với mình giải thích, Trương Lương chẳng qua là chính mình sư đệ mà thôi, hôn một cái khuôn mặt mà thôi, không có gì. Tuy là như vậy, thế nhưng trong mơ hồ, lại tựa hồ như là có một giọng nói đang ở không ngừng nhắc nhở Phục Thanh Trĩ, thật chỉ là sư đệ mà thôi ấy ư. Vì sao nàng cũng là cảm giác được như vậy trở dạ. Nghĩ tới đây, Phục Thanh Trĩ liền không muốn tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới, dạ như là đổi thành những người khác ở chỗ này, còn không biết lúc này Phục Thanh Trĩ sẽ có cảm tưởng thế nào. May mắn lúc này Trương Lương biểu hiện, để Phục Thanh Trĩ bao nhiêu buông xuống chút tâm, mà Phục Thanh Trĩ không biết là, lúc này Trương Lương, đang ở kế hoạch, như vậy làm sao trong lúc bất chi bất giác, để Phục Thanh Trĩ thả lỏng cảnh giác. Giả như để Phục Thanh Trĩ đã biết lúc này Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng sẽ lập tức lên tinh thần, khoảng cách Trương Lương cách xa vạn dặm xa. Trên thực tế, Trương Lương cũng phát hiện Phục Thanh Trĩ ngoài ý muốn chỗ, hắn vốn cho là, Phục Thanh Trĩ là một cái liền như cùng ở bề ngoài giống nhau thanh tâm quả dục nữ tử, dù sao, Phục Thanh Trĩ bề ngoài, thật sự là quá có lừa dối tính. Mà để Trương Lương không có nghĩ tới là, chẳng qua là nhẹ nhàng hôn một cái gương mặt. Phục Thanh Trĩ mặt cười cũng có thể hồng đến trình độ này, thật sự là vượt quá Trương Lương ý liệu ở ngoài. Nhìn trước mặt Phục Thanh Trĩ, trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương trên mặt hiện ra một có nhiều thú vị tiêu ý, hắn bỗng nhiên đối với hoàn thành cái này nhiệm vụ có nhiệt tình. Sư tỷ, tiếp đó, nên ta cho ngươi xảy ra vấn đề chứ nhìn trước mặt Phục Thanh Trĩ, Trương Lương nhàn nhạt hỏi. Ừ, ngươi nói đi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Phục Thanh Trĩ không có suy nghĩ nhiều. Dứt khoát gật đầu, ý bảo Trương Lương bắt đầu xảy ra vấn đề đi. Được, như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái này tứ thư ngũ kinh, đến cùng là chỉ cao y na ho tứ thư, cao y na ho ngũ kinh thấy Phục Thanh Trĩ dường như hoàn toàn không có nhận thấy được vấn đề của mình sau lương thâm ý, Trương Lương nụ cười ngày càng ý vị thâm trường, thế nhưng Phục Thanh Trĩ cũng là không có nhìn ra không thích hợp. Chỉ là đối với Trương Lương đưa ra đơn giản như vậy vấn đề, Phục Thanh Trĩ biểu hiện ra kinh ngạc. Tứ thư ngũ kinh, điều này thật sự là lại dễ dàng bất quá đề mục, Trương Lương làm sao biết ra như vậy một đạo đề mục đâu từ phía trước Trương Lương vấn đề đến xem, hắn đều không thể nào biết ra vấn đề như vậy tới khảo giáo chính mình. Nghĩ tới đây, Phục Thanh Chí không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị chờ một chút phòng bị Trương Lương vấn đề. Tứ thư ngũ kinh, chính là tuy là như vậy, thế nhưng loại này đơn giản vấn đề, Phục Thanh Chí thuận miệng phải trả lời đi ra, nhìn nữa trước mặt Trương Lương lúc, Phục Thanh Chí trên gương mặt tươi cười tuy là một mảnh yên tĩnh, thế nhưng nhìn kỹ, là có thể nhìn ra nàng đấy mắt một màn kia nhao nhao muốn thử quật cường tình. Cực kỳ hiển nhiên, đối với phía trước trải qua vấn đáp bại bởi Trương Lương, Phục Thanh Chí vẫn có trải qua không cam lòng tình. Nhìn trước mặt Phục Thanh Chí, Trương Lương cười ha ha, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, hắn hướng Phục Thanh Chí phương hướng đến gần một bước. Phục Thanh Chí nhíu mày một cái, cũng là cũng không lui lại, chỉ là buồn bực nhìn trước mặt Trương Lương, làm sao vậy sư tỷ trả lời ra vấn đề của ta, ta thua, hiện tại, là ta cấp cho sư tỷ thưởng cho thời điểm. Nhìn trước mặt không biết chuyện chút nào Phục Thanh Chí, Trương Lương bên trên tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Thường cho có ý tứ nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Chí hơi ngây người, cũng là không biết Trương Lương những lời này là có ý tứ, còn không có đợi nàng phản ứng kịp, Trương Lương đã khom người xuống. Bởi vì vừa rồi hai người tư thế là đúng ngồi, cho nên sau lại Trương Lương đặc bộ qua đây thời điểm, Phục Thanh Chí vẫn là đang ngồi tư thế, mà Trương Lương vóc dáng khá cao, lúc này thẳng thắn túi xuống một dạng eo. Chỉ vì thân đến sư tỷ. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Chí cũng là không biết mình nên chút gì, nàng kinh ngạc trận to con mắt, đại não trong sát na biến thành trống rỗng vẻ, không biết phản ứng ra sao. Một chiêu này tương đối thô bạo, thế nhưng thắng ở đơn giản, rất nhanh, Trương Lương bên thai liền vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, nô. Bất quá là trong phiến khắc, Trương Lương thật nhanh thả Phục Thanh Chí, hắn cũng không muốn hôn lại xuống phía dưới. Vậy sẽ phải bị Phục Thanh Chí cho cắn một cái phòng trường. Nhìn nữa trước mặt Trương Lương lúc này Phục Thanh Chí cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, nhìn trước mặt Trương Lương, nàng vẻ mặt đều là khó chịu biểu tình. Nguyên bản thân là nho gia trưởng môn nhân vẻ này tự tại khí độ, lúc này cũng sớm đã không cánh mà bay, nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Chí trên mặt vừa vội vừa tức, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Ngươi tại sao có thể như vậy? Phục Thanh Chí tức giận không yên tĩnh, nhìn lại trước mặt Trương Lương, nổi giận đùng đùng cật hỏi. Thế nhưng rất rõ ràng là, lúc này Trương Lương cũng sớm đã liệu đến Phục Thanh Chí tức giận phương thức, vị sư tỷ này, dường như cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thích chính mình chứ sao.